Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1814. Chương 1814. Xin Jian. Văn tải rõ ràng ý tứ, đã tải ngắn ngủi mấy câu bên trong, biểu hiện hết sức rõ ràng, thì là muốn cho Lâm Thành Phi mang theo Hoa Hạ sứ đoàn ngoan ngoãn chạy trở về Hoa Hạ. Đến mức cùng Hàn Quốc tỉ thí sự tình, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Như thế tới nói, người Hàn Quốc dân mặc kệ là đúng Lâm Thành Phi vẫn là đối Hoa Hạ, cũng sẽ không có quá sâu địch ý, sẽ chỉ có nồng đậm xem thường. Về sau cùng nước ngoài bằng hữu gặp mặt thời điểm, liền sẽ đương nhiên nói khoác, nhìn, chúng ta Hàn Quốc Đông phương văn hóa mới là lợi hại nhất. Hoa Hạ sứ đoàn còn không có cùng chúng ta tuyển thủ đối mặt, thì nguyên một đám hoảng sợ chạy trở về Hoa Hạ. Lâm Thành Phi có thể chịu được dạng này nhục nhã sao? Không thể. Không chỉ là hắn, toàn bộ Hoa Hạ trong sứ đoàn tất cả mọi người, còn có Hoa Hạ tất cả dân chúng, cũng không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Đến lúc đó, chỉ sợ Lâm Thành Phi sẽ bị toàn bộ Hoa Hạ tất cả mọi người mắng thành một con chó. Văn Tải rõ ràng thật sâu thở dài, sau đó đứng người lên, đối với Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào. Lâm hiệu trưởng, ta vì ta vừa mới lời nói và việc làm xin lỗi. Văn Tải rõ ràng nâng người lên về sau, nhìn Lâm Thành Phi ánh mắt, nói ra, có điều, đã Lâm hiệu trưởng không nguyện ý rời đi Hàn Quốc, như vậy, tiếp đó, ta đem dùng hết toàn lực, trở thành đối thủ của ngươi, thì cùng ngươi không muốn để cho Hoa Hạ hổ thẹn một dạng. Ta cũng đồng dạng, không thể nhìn thấy Hàn Quốc chịu nhục. Đây là đương nhiên, Lâm Thành Phi gật đầu nói, dốc hết toàn lực, thắng thì thắng, thua thì thua, mặc kệ kết quả như thế nào, chung quy là so qua, đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm. Lâm hiệu trưởng nói là, Văn Tải rõ ràng rất tán thành gật đầu đồng ý, nói, như vậy, chúng ta ngay tại tỉ thí trên đài gặp đi. Tuy nhiên ta rõ ràng, Lâm hiệu trưởng khẳng định rất lợi hại, nhưng là, ta vẫn là sẽ ở truyền thông chú ý xuống, tại ngàn vạn dân chúng nhìn chăm chú bên trong, cùng ngươi tranh một chuyến thắng bại, ta rất chờ mong. Lâm Thành Phi chỉ nói là bốn chữ này. Văn Tải rõ ràng nhìn Moon Âu liếc một chút, sau đó quay người rời đi. Moon Âu cũng thần sắc phức tạp cùng sau lưng hắn, từng bước một đi ra khách sạn. Hai người này rất là kỳ lạ tìm tới Lâm Thành Phi, lại rất là kỳ lạ đến như vậy vừa ra, không biết là xuất phát từ thực tình vẫn là có mục đích khác. Bất quá Lâm Thành Phi không quan tâm. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Quốc quan phương vẫn không có bất kỳ người nào tới. Chỉ là, trên xã hội các phương nhân sĩ đến cũng không phải ít. Cái gì cầm nghệ cao thủ, thư họa đại sư, hạnh lâm cao thủ, cờ vây tinh anh, nhận biết không biết, cơ hồ đều sẽ chạy đến khách sạn, hét lớn muốn cùng Hoa Hạ trong sứ đoàn người so một trận bên trong bị khiêu chiến số lần nhiều nhất, thuộc về Lâm Thành Phi. Bởi vì hắn danh tiếng qua thúi, mỗi người đều hy vọng có thể đem hắn dẫm tại dưới chân hung hăng chà đạp một phen. Bất quá, đối với những người này, toàn bộ sứ đoàn người đều là một cái thái độ, cự tuyệt chỉ là lúc mới bắt đầu thái độ. Chờ đến người càng ngày càng nhiều về sau, bọn họ dứt khoát trực tiếp đóng cửa không thấy, tùy ý đối phương nói lại khó nghe, cũng là trong phòng chuyện trò vui vẻ, thái độ rất rõ ràng, lão tử không nguyện ý phản ứng các ngươi, các ngươi những thứ này cặn bã tranh thủ thời gian nên làm sao thì làm đi. Cái này khiến Hàn Quốc các phương tinh anh vô cùng phẫn nộ. Bọn họ rất nhanh liền đem tin tức này công bố ra ngoài, Hàn Quốc quần chúng tự nhiên là trào phúng âm thanh không ngừng, chửi rủa âm thanh không dứt. Ta muốn xin hỏi một chút, đường đường Hoa Hạ sứ đoàn, ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta Hàn Quốc, cũng là chuyên môn tới làm rùa đen rút đầu sao? Ha ha ha ha, cười chết người, còn nói muốn cùng chúng ta quan phương tỉ thí. Hiện tại tùy tiện đi mấy người, liền đem bọn hắn hoảng sợ thành này tấm quỷ bộ dáng. Hoa Hạ sứ đoàn, các ngươi còn là từ đâu tới lăn đi đâu đi? Lần này tới đến Hàn Quốc, đem là các ngươi đời này lớn nhất sỉ nhục. Tiếp chiến a, các ngươi ngược lại là tiếp chiến a. Cả ngày trốn ở trong tửu điếm có cái dám dùng a. Ta đường đường Hàn Quốc truyền thống văn hóa quả nhiên không tầm thường. Còn không dùng ra đến, liền đem đám kia người Hoa hoảng sợ nước tiểu. Chỉnh một chút ba ngày, Hoa Hạ sứ đoàn không có tiếp nhận bất cứ người nào khiêu chiến. Sự kiện này, truyền khắp toàn bộ Hàn Quốc. Hàn Quốc quần chúng, sớm đã đem cái này làm thành một cái trò cười. Cơ hồ người người đều sẽ đem sự kiện này xách đi ra vui cười một chút. Mà cái này trong vòng 3 ngày, Hàn Quốc quan phương chưa từng xuất hiện một người. Không ai nói cho bọn hắn cụ thể tỉ thí thời gian. Hai quốc gia sớm đã thương lượng xong sự tình. Hiện tại giống như đá chìm đáy biển. 3 ngày sau đó, Lâm Thành Phi lần nữa đem một đám người triệu tập lại. Hàn Quốc quả nhiên cùng chúng ta suy đoán giống như đúc. Lâm Thành Phi thần sắc lạnh lùng, trong lời nói cũng mang theo không che giấu chút nào hàn ý. Đã như vậy thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Hiện tại người Hàn Quốc cười thống khoái. Các loại qua mấy ngày, ta tin tưởng bọn họ mặt nhất định sẽ rất đau. Dùng hành động thực tế đánh bọn hắn mặt. Ha ha ha. Chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy thập phần hưng phấn. Ta chờ đợi ngày này, đã đợi rất lâu. Lâm Thành Phi nhìn lấy đám lão nhân này ma quyền sát trưởng bộ dáng, cũng là cảm thấy hết sức buồn cười. Xem ra tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Đương nhiên, vậy liền lên đường đi. Lâm Thành Phi khóe miệng một khiếu, lộ ra một cái làm cho người không rét mà run cười lạnh. Trước theo bài nhĩ xung quanh vừa bắt đầu, Shin Ji-yan là trong truyền thuyết Hàn Quốc cờ vây đệ nhất nhân, đúng không? Vâng, Hà Tâm Ngôn cười nhạt nói, lấy trước hắn khai đao đi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía một cái trầm mặc ít nói lão giả, mỉm cười nói, phong cách lão, cái này trận chiến đầu tiên thì làm phiền ngài lão nhân ra, ta phải làm. Phong cách lão khẽ gật đầu nói. Sau đó, rất nhiều vây quanh ở quán rượu này bên ngoài người, lần thứ nhất nhìn đến Hoa Hạ sứ đoàn người đi ra ngoài. Chỉ là, bọn họ không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn, cũng không có tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến. Trực tiếp phía trên sớm dừng ở khách sạn trước cửa 10 chiếc xe. Gào thét mà đi. Một đám lòng đầy căm phẫn Hàn Quốc người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Hoa Hạ sứ đoàn đây là muốn làm gì. Mà liền tại bài nhĩ khu vực thành thị một nhà trong quán trà, Shin Ji-yan ngay tại một cái gian phòng bên trong cùng người đánh cờ đánh cờ. Shin Ji-yan không có đứng đắn gì nghề nghiệp, chỉ là mở ra như thế một nhà trà quán, mà lại trà quán phía trước còn bày biện một cái bảng hiệu, trên biển hiệu viết tìm người đánh cờ, thắng quán chủ người, chút xu bạc không thu. Có thể treo lên dạng này bảng hiệu, cơ hồ cũng là tại hướng khắp thiên hạ cờ vây cao thủ khiêu chiến. Sau đó, tại rất nhiều năm thời gian bên trong, đến đây cái này trà quán cùng Shin Ji-yan người đánh cờ như là cá giếc sang sông, cuồn cuộn không dứt. Thế nhưng là, cho tới bây giờ không có một người có thể uống được trà quán một miệng miễn phí nước trà. Theo hắn mở quán trà này bắt đầu, chỉnh một chút hơn 10 năm thời gian, một cái đều không có. Cái này cũng triệt để đặt vững Shin Ji-yan tại cờ vây giới địa vị. Sau cùng một con rơi bàn về sau, Shin Ji-yan đối diện người trẻ tuổi, đứng lên, thật sâu thi lễ. Xin đại sư thủ pháp, thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu. Quả nhiên, ta cùng ngài chênh lệch rất xa. Xin Di Yan cười không nói. Ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu? Người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi. Nhiều năm như vậy, ngài có gặp phải một cái cùng ngài tương xứng đối thủ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.